Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Ma Nữ Thành Thánh. Diệp Dương chính là từ Phi Tiên Môn đi ra, nếu không phải Phi Tiên Môn, cũng sẽ không có hôm nay hắn. Tuy nói, hiện tại Phi Tiên Môn là trùng kiến sau đó, nhưng lưu ở hiện tại Phi Tiên Môn đệ tử, đều đã làm năm đồng môn sư huynh đệ. Mà Thánh Ma Tịnh Thổ, chính là ma nữ môn phái. Năm đó, Thánh Ma Đại Đế cũng cho Diệp Dương không ít trợ giúp. Bởi vậy, bất luận là Phi Tiên Môn hay là Thánh Ma Tịnh Thổ, Diệp Dương đều sẽ đối xử như nhau. Đương nhiên, hắn không có khả năng giống như là đối Nguyên Thủy Thần Giáo đồng dạng đối đãi Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo chính là hắn một tay sáng tạo. Chính là hắn căn bản, tự nhiên lấy được hắn tốt nhất chiếu cố. Nhưng Thánh Ma Tịnh Thổ cùng Phi Tiên Môn đệ tử cũng có thể lấy được một bộ phận chỗ tốt. Thí dụ như hiện tại giảng bài, đang giảng bài phương diện, Diệp Dương mặc dù không giống như là lúc trước ở Nguyên Thủy Thần Giáo như thế xâm nhập, nhưng cũng trọn vẹn nói thời gian nửa tháng. Hơn nữa, đây là bởi vì bị người vì cắt đứt, ngay tại Diệp Dương giảng bài nói nửa tháng thời điểm, một cỗ cường hoành vô cùng thánh nhân khí tức từ Thánh Ma Tịnh Thổ chỗ sâu truyền ra. Thánh nhân khí tức, Diệp Dương trong lòng khẽ động, lúc này liền đình chỉ tiếp tục giảng bài. Đồng thời hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới Thánh Ma Tịnh Thổ chỗ sâu. Lúc này, một cái có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đang cười tủm tỉm đứng ngay tại chỗ. Giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng, trầm ngư lạc nhạc, vô cùng mỹ lệ, ma nữ. Lúc này ma nữ, trên người nhộn nhạo thánh nhân khí tức, một cỗ không ngừng tản ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ma nữ rốt cục chứng được thánh giả, hơn nữa còn là ở tiên đạo thế giới chứng được thánh giả. Lúc này nàng bởi vì còn không cách nào quen thuộc trưởng khống lực lượng mới, cho nên đủ loại khí tức chấn động ra đến. Phu quân, nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, ma nữ trước tiên liền nhào tới, nhào vào Diệp Dương trong ngực. Ầm một tiếng, Diệp Dương phát ra rên lên một tiếng, cả người lúc này liền té bay ra ngoài. Ma nữ, người muốn mưu sát thân phu sao? Diệp Dương trên mặt đều là thần sắc thống khổ. Nguyên lai, hắn cũng là bị ma nữ còn không cách nào thuần thục trưởng khống thánh nhân lực lượng kích bay đi ra. Ma nữ quá sợ hãi, lúc này liền xông tới, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Diệp Dương. Phu quân, ngươi không sao chứ? Quan tâm chi tình, lộ rõ trên mặt, Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng ý cười. Chỉ là trên mặt hắn biểu lộ lại là càng thêm thống khổ. Ma nữ, ta tự hồ bị nội thương nghiêm trọng, kinh mạch đều cơ hồ bị chấn bể. Ta cần chữa thương, ma nữ quá sợ hãi. Lúc này liền ôm lấy Diệp Dương, quay người liền chạy gấp tới. Chỉ là, nàng còn không có đi ra mấy bước, bước chân liền mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo nàng liền đem Diệp Dương cho ném ra ngoài. Diệp Dương một cái xoay người cho rơi xuống, có chút không hiểu nhìn xem ma nữ, nghi hoặc hỏi thăm. Ma nữ, ta đều sắp bị ngươi cho đánh chết, ngươi lại còn lưu ta lại. Phu quân, ngươi làm sao có thể bị ta tiêu tán ra lực lượng kích thương? Lấy ngươi thực lực, cái này là không thể nào. Ma nữ nhìn xem Diệp Dương, chỉ là không ngừng cười lạnh. Mới, tình thế cấp bách phía dưới, ma nữ bởi vì quan tâm Diệp Dương, cho nên nàng nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng ở nàng ôm lấy Diệp Dương thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới, nàng sở dĩ liền nhanh như vậy chứng được thánh giả, không phải bởi vì Diệp Dương cho nàng ký ức sao? Diệp Dương bản thân liền đã thành thánh, mà lại còn không phải bình thường thánh nhân, hắn biết dễ dàng như thế liền bị bản thân cho chấn thương. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là lừa gạt bản thân, nhìn thấy mình bị khám phá. Diệp Dương trên mặt cái kia thần sắc thống khổ lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại đổi lại là sán lạn tiếu dung. Ma nữ, chúc mừng ngươi rốt cục chứng được thánh giả. trở thành thánh nhân. Diệp Dương cười nhích tới gần. Ma nữ lại là căm tức nhìn Diệp Dương. Phu quân, ngươi trở về liền gạt ta. Cơ hồ nắm chắc dọa cho chết rồi. Ngươi muốn cho ta bồi thường. Nói đi, muốn bồi thường gì? Diệp Dương cười hắc hắc. 10 phần hào phóng nói ra. Ma nữ chính là hắn nữ nhân. Hắn tự nhiên sẽ không đối ma nữ có bất luận cái gì keo kiệt. Ngươi nhìn ta vừa mới chứng được thánh giả. Cảnh giới đều còn không có củng cố đâu. Bị ngươi như thế giật mình. Ta cảnh giới rơi xuống đều có khả năng. Ngươi muốn giúp ta củng cố hiện tại cảnh giới. Ma nữ nhìn xem Diệp Dương. Hai con ngươi tản mát ra dị dạng quang mang. Diệp Dương trong nháy mắt sáng tỏ. Lúc này hắn liền cười ha ha một tiếng. Tiến lên trước một bước. Đưa tay đem ma nữ ôm ở tại trong ngực. Sau một khắc, hắn thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã mang theo ma nữ biến mất ở nguyên chỗ. Ai nha, bọn họ phong lưu khoái hoạt đi. Lúc này, thánh ma tịnh thổ một chút đệ tử mới nghe danh mà đến. Chỉ là, bọn họ chỉ là thấy được Diệp Dương cùng ma nữ bóng lưng mà thôi. Mà có một cái thánh ma tịnh thổ đệ tử càng là nhanh mồm nhanh miệng thốt ra. Ba, một cái khác thánh ma tịnh thổ đệ tử một bàn tay liền đập vào người này trên đầu. Nói nhăng gì đấy? Ta chỗ nào có nói bậy bạ gì đó? Tiểu thư rõ ràng là cũng đã động tình. Nàng cùng cô ra lâu như vậy cũng không thấy mặt. Hiện tại mới đột phá chỉ là thánh nhân cảnh giới. Thậm chí đều không có củng cố cảnh giới liền xuất quan. Không phải bởi vì quá mức tưởng niệm cô ra sao? Cho dù hiện tại ma nữ là thánh ma tịnh thổ trưởng khống giả. Nhưng tất cả mọi người vẫn là quen thuộc xưng hô nàng là tiểu thư. Người biết rõ nhiều lắm. Cẩn thận bị tiểu thư bọn họ diệt khẩu. Đám người lòng dạ biết rõ. Nhưng vẫn là không nhịn được cùng cái kia ra hỏa cho cách xa một khoảng cách. Tiểu thư chỗ nào có như vậy hung tàn. Cái kia đệ tử phản bác một câu. Nhưng lập tức hắn sắc mặt liền hơi đổi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Tại thật lâu trước đó. Ma nữ thế nhưng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tuyệt đối đại ma đầu một cái. Nếu không cũng sẽ không bị mang theo ma nữ nổi danh. Ta đi tu luyện đi. Cái này đệ tử sắc mặt đột biến. Lập tức liền cấp tốc rời đi. Mà những người khác thì là cười ha ha một tiếng. Ma nữ trước kia là đại ma đầu không giả. Nhưng những năm này đến nay đã thành thục không ít. Cũng đã không được trò đùa quái đản. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Chính như những cái kia đệ tử suy đoán đồng dạng. Ma nữ thật là động tình. Mà Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hơn nữa bọn họ còn phân biệt nhiều năm. 3 ngày sau đó, Diệp Dương cùng ma nữ dắt tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, nàng nguyên bản còn không có củng cố cảnh giới sớm liền đã củng cố tốt. Không chỉ là như thế, nàng cảnh giới thậm chí thực lực đều so 3 ngày trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Song tu, nàng cùng Diệp Dương dòng dã song tu 3 ngày thời gian. Bởi vì song phương đều đã từng tu luyện qua Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ. Mà Trấn Ma Thánh Kinh nắm giữ cực mạnh song tu hiệu quả. Bởi vậy, song tu 3 ngày sau đó, ma nữ không những củng cố cảnh giới, tu vi đều tăng vọt không ít. Không chỉ là hắn, Diệp Dương tu vi cũng tăng lên một chút. Dù sao, hắn hiện tại cũng chỉ là thánh nhân cảnh giới mà thôi. Nhưng bởi vì hắn đã có thể so với thánh vương lão tổ chiến lực. Cho nên hắn tăng lên là cực kỳ chậm chạp. Không bằng ma nữ tăng lên nhiều như vậy. Chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư. Nhìn thấy Diệp Dương hai người. Thánh ma tịnh thổ đám người nhao nhao đến đây chúc mừng. Dù sao, ma nữ thực lực tăng lên. Cũng chính là thánh ma tịnh thổ thực lực tăng lên. Bọn họ có thể nào không cao hứng. Lại giả thuyết. Bọn họ đối ma nữ đều có thâm hậu tình cảm, không nghĩ Phó Tiết Trần âm mưu đạt được, mà ma nữ thực lực tăng lên, Phó Tiết Trần âm mưu tự nhiên sẽ không được như ý. Đương nhiên, từ khi Diệp Dương trở về sau đó, bọn họ liền sẽ không tiếp tục cho rằng Phó Tiết Trần âm mưu sẽ đạt được. Nhưng ma nữ thực lực tăng lên, bọn họ cũng thực tình thay nàng cảm giác được cao hứng. Tốt, tất cả mọi người cố gắng tu luyện a. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ tự mình cho các ngươi giảng bài. Các ngươi cần tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng được thánh giả. Vô tận tinh không, mới là chúng ta tu sĩ đại võ đài. Tiên đạo thế giới cách cục dù sao vẫn là nhỏ. Ma nữ phất tay nói ra. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn ma nữ liếc mắt. Ma nữ lúc nào có xa như vậy đại chí hướng. Ma nữ trắng Diệp Dương một cái. Phu quân ngươi cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Ở vô tận tinh không xông xáo. Chúng ta không có khả năng kéo các ngươi chân sau không phải sao? Không sai. Vô tận tinh không? Xa so với các ngươi tưởng tượng muốn rộng lớn rất nhiều. Nơi đó cường giả như mây. Thánh nhân, cũng chỉ là phổ thông tu sĩ mà thôi. Nhưng nếu như không có đi đến thánh nhân, liền rời đi tiên đạo thế giới tư cách đều không có. Duy chỉ có thánh nhân, mới có thể ở vô tận tinh không bên trong ngao du. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đám người nhao nhao gật đầu. Biểu thị thụ giáo. Ngày thứ hai, ma nữ tới mở khóa. Ma nữ nội tình không có Diệp Dương như vậy thâm hậu. Thiên tư cũng so ra kém Diệp Dương. Nhưng chính là bởi vì như thế, nàng càng thêm tiếp cận đám người. Bởi vậy, nàng giảng bài, nàng tao ngộ các loại càng thêm thích hợp đám người. Mặc dù, Diệp Dương giảng bài thời điểm cũng đã tận lực sử dụng càng trực bạch. Nhưng bởi vì hắn tự thân thiên tư quá mức yêu nghiệt. Rất nhiều sự tình cùng phổ thông tu sĩ khác biệt rất lớn. Bởi vậy, cho dù hắn nói đơn giản dễ hiểu, nhưng đối phổ thông thiên tài tới nói, vẫn là 10 phần tối nghĩa khó nói. Đây chính là phổ thông thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài ở giữa chênh lệch. Ở Diệp Dương, ma nữ giảng bài phía dưới, thánh ma tịnh thổ cùng phi tiên môn những cái này các đệ tử lĩnh ngộ rất nhiều. Thực lực đang bay nhanh tăng lên. Mà lúc này, cự ly phó tiết trần 1 tháng thời gian, liền chỉ có mấy ngày thời gian. Vào lúc đó, diệt thần giáo ngoại trừ bị trận pháp, cấm chế giết chết không ít đệ tử bên ngoài. Bọn họ căn bản không cách nào phá đi nguyên thủy thần giáo hộ sơn đại trận. Cái này khiến bọn họ đều nhanh muốn hỏng mất. Nguyên thủy thần giáo hộ sơn đại trận quá đáng sợ. Đơn giản liền là một tòa cỗ máy giết người. Chỉ để ý giết người. Thậm chí mặc kệ nôn xương cốt, 20 mấy ngày đến nay, bị hộ sơn đại trận rào giết hết thần giáo đệ tử tối thiểu qua triệu. Nhưng mỗi ngày vẫn như cũ liền không ít đệ tử bị ép buộc vọt vào hộ sơn đại trận. Tiến công, là chết, nhưng lui lại cũng chết. Bọn họ căn bản không có lựa chọn. Về phần chạy trốn, bọn họ căn bản liền không có chạy trốn cơ hội. Lúc này, nguyên thủy thần giáo bên trong, oanh. Oanh, oanh, gần như đồng thời, mấy đạo cường hoành vô biên khí tức từ quảng trường bên trên trùng thiên mà lên. Thánh nhân khí tức, có người chứng được thánh giả. Dương Tùng lấy làm kinh hãi. Trước tiên liền xuất hiện ở quảng trường bên trong. Lập tức, hắn liền nhìn thấy mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt trên người đang bị thánh quang bao phủ. Đạm nhiên là chứng được thánh giả, đều sẽ lấy được thánh quang chiếu cố. Ma nữ lúc ấy cũng là có. Chỉ là có chút bí ẩn mà thôi. Cho dù là Diệp Dương đều không có phát hiện được. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.